Thần Ma Cửu Biến, chương 314, áo nghĩa đối bính, góc truyện audio.com, vậy ngươi cũng thử xem, lão giả áo xanh sát khí tuôn ra, hai tay lấy mắt thường không thể nhận ra kết thủ ấn phức tạp đến cực điểm. Hải Tắc tựa như có chút kiêng kỵ lão giả áo xanh thi triển áo nghĩa, đoạt trước một bước đem tiểu thiên thủy giới khuếch trương đi ra ngoài, bao phủ ở không gian hơn 10 dặm. Mộc áo nghĩa viễn cổ thụ giới, áo xanh lão nhân hai tay kết hết ấn, hung hăng áp xuống đất. Trong chốc lát, trong tiểu thiên thủy giới hoàn cảnh thay đổi, vô số hạt giống màu xanh biếc mọc rễ đâm chồi, sau đó trưởng thành dây leo yêu dị khủng bố tùy ý vũ điệu. Nhanh chóng tránh được tiểu thiên thủy giới bao phủ, Trương Hiểu Vũ trong lòng đối với môn thủy chi áo nghĩa này có một ít giải thích, thật là cường hãn vạn phần, mà ngay cả mình cầm thần khí cũng không cách nào chiếm được thượng phong, mặc dù đối phương đã là võ tôn thủy chi đạo trọng thứ ba. Nhưng mà lão giả áo xanh có vẻ cũng rất cường hãn, những dây leo tráng kiện này mỗi cái lại đều thô to tới 3-4 mét, chiều dài tới vài trăm mét, phảng phất có vô số tiểu hắc ở bên trong du động, làm cho người ta sinh ra lực áp bách vô cùng và bị đánh lừa thị giác. Hải Tắc âm lãnh nói, truyền thuyết ở thời đại xa xưa tự nhiên hoàn cảnh ác liệt, trí tuệ sinh linh chẳng những gặp phải hoang thú uy hiếp còn gặp phải vòi rồng, địa chấn, núi lửa, mà ngay cả cây cối dây leo ôn hòa nhất cũng hóa thân thành tồn tại khủng bố thôn phệ huyết nhục sinh linh, nhưng mà mộc áo nghĩa này của ngươi còn xa xa không có đạt tới cấp độ đó, thấy thế nào cũng không thể chống cự thủy áp vô cùng của ta. Nếu như là một ngày trước ta có lẽ còn không có năng lực đưa ngươi vào chỗ chết, nhưng mà hiện tại ngươi bị đả thương không nhẹ, cho rằng còn có thể ngăn chờ ta công kích sao? Lão giả áo xanh cười mỉa mai, dây leo đang ở trong tiểu thiên thủy giới đột nhiên mở ra một đạo lỗ hổng lớn, bên trong tràn đầy hàm răng lợi hại, thoạt nhìn càng giống một mảnh đại mãng dài hẹp màu xanh biếc không có mắt, bất ngờ hướng về Hải Tắc tập kích qua. Bên này chiến đấu mặc dù đặc sắc nhưng mà Trương Hiểu Vũ cũng không rảnh để đi quan sát. Bên kia tiểu hắc cùng hắc nguyệt tôn giả ở dưới công kích của hải nạp vết thương chồng chất, một chút lực phản kháng cũng không có, hơn nữa người bạch tuộc kia ở một bên phụ trợ hải nạp, chỉ sợ không tới một thời ba khắc sẽ chịu độc thủ. Đi, Trương Hiểu Vũ vung tay ném ra phục ma quyền kim quang lóng lánh, trong nháy mắt bao lấy người bạch tuộc ba khố trốn tránh không kịp, hơn nữa dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người đem hắn ghim thành hai nửa. Hải Nạp gặp Trương Hiểu Vũ tới, cảm thấy cả kinh, không biết tiểu thiên thủy giới của mình có thể ngăn trở đối phương công kích hay không, nhưng mà ngoài miệng tự nhiên sẽ không yếu thế quát lên. Trương Hiểu Vũ, ngươi dám? Trương Hiểu Vũ thu hồi phục ma quyền, cười lạnh nói. Ta có cái gì không dám, hôm nay ngươi cũng lưu lại đi. Đãng ma kim quang, theo phục ma quyền trong tay Trương Hiểu Vũ đập đánh, kim quang đầy trời ngưng tụ thành từng bàn tay kim quang khổng lồ, hung hăng vỗ vào thủy cầu quanh thân Hải Nạp. Thủy cầu bị nện thay đổi hình dạng, Hải Nạp sắc mặt cũng là lúc trắng lúc xanh, hiển nhiên không tốt chút nào. Kim quang đao, công kích lâu dài không được, Trương Hiểu Vũ hồn lực đột nhiên chấn động, đem trung tâm trận pháp phục ma quyền thúc dục đến cực hạn, rồi sau đó từ trái hướng phải vót ngang đi ra ngoài. Ô ô, phục ma quyền khu vực biên giới dần dần hình. Góc truyện audio.com thành một vòng quang nhận từ trên tay Trương Hiểu Vũ xoay tròn kích bắn đi ra, kim quang chợt lóe, lập tức chui vào trong thủy cầu. Hải Nạp kêu thảm một tiếng, cả người đột một chia làm hai nửa theo thủy cầu hỏng mất rơi xuống mặt đất. Text được lấy tại lão đại, may mắn ngươi đã đến, thủy cầu này thật là quỷ dị. Tiểu hắc ở trên thân thể khổng lồ đều là vết thương, bất quá đối với hoang thú mà nói, điểm đả thương ấy không coi vào đâu, chỉ cần 10 ngày nửa tháng cũng có thể khôi phục. Hắc Nguyệt tôn giả ngừng máu tươi ở miệng vết thương, cười khổ nói. Xem ra ta còn đánh giá thấp uy lực thuộc tính áo nghĩa, vẻn vẹn là một thành hiệu quả cũng làm cho hai người chúng ta hiểm tử hoàn sinh, nếu hiệu quả 3-4 thành thì sợ là ngay cả cho bụi cũng không còn. Trương Hiểu Vũ thấy hai người đều không có chuyện, thở ra một hơi, cười nói. Hiện tại phương ngư nhân còn thừa lại Hải Tắc một ngư nhân cấp 7, hắn bị một cái cừu địch lợi hại cuốn lấy, mà ngư nhân chiến sĩ khác không đáng để lo, chúng ta trước giải quyết những ngư nhân cấp 6 kia đã. Ngư nhân cấp 6 số lượng chừng 20 mấy người, mà Huyền Âm môn phái ra võ tông có 13-14, Hắc Thiên tông phái tới 4, Hoàng Cực phái võ tông đến chỉ có một người Tiêu Linh, so sánh xuống hoàn toàn ở vào hạ phong tuyệt đối. Tiểu Hắc cười hắc hắc nói, lão đại yên tâm, cho ta thời gian một phút đồng hồ ta đem ngư nhân chiến sĩ lợi hại giải quyết toàn bộ. Ta cũng đi giúp các ngươi một tay. Chiến đấu tiến hành đến cục diện gay cấn, hai bên tử thương vô số, Hắc Nguyệt tôn giả chứng kiến đệ tử tinh nhuệ Hắc Thiên Tông nguyên một đám vẫn lạc đã sớm cảm thấy có chút ít sốt ruột. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, tốt lắm, Tiểu Hắc chú ý không cần phải ngộ thương người một nhà. Tiểu Hắc thân thể quá lớn, khống chế tự nhiên cũng có chút phiền phức, hơi không chú ý rất có thể sát thương đến người một nhà. Được rồi, ta đi. Tiểu Hắc cùng Hắc Nguyệt tôn giả hướng địa điểm chiến đấu kịch liệt nhất chạy đi. Trương Hiểu Vũ hít sâu một hơi, cầm theo phục ma quyền tiến thẳng chỗ nhân số nhiều nhất. Đãng ma kim quang, bàn tay lớn màu vàng như mưa sao trổi từ phía trên rơi xuống, hàng trăm hàng ngàn ngư nhân chiến sĩ bị đập chia năm xẻ bảy, tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp ra. Ầm ầm, bên cạnh một cái ngư nhân cấp 6 miệng phun máu tươi thịt nát bay rớt ra ngoài, Lý Dục lau vết máu tươi bay xẹt tới, cười nói với Trương Hiểu Vũ. Ngư nhân cấp 6 quả nhiên cường hãn, may mắn ta tu luyện kim trung cháo có chứa phương pháp tu luyện thân thể, nếu không bị bại chính là ta. Trương Hiểu Vũ cũng cười nói, lấy thực lực võ hùng cấp 6 đánh bại ngư nhân cấp 6 tương đương với võ tông thiên hạ cũng không có mấy người. Ta đây tính cái gì, vượt cấp chiến đấu chính là ngươi đứng đầu. Nghĩ đến bên trong nguyên giới còn có thật nhiều tu la tinh huyết, Trương Hiểu Vũ nói. Chờ trận chiến này chấm dứt khen thưởng cho ngươi, ta cam đoan sau đó thực lực ngươi không kém cỏi đại đa số võ tông. Lý Dục hắc hắc nói, ta đây sẽ đợi, hắn biết rõ lấy thực lực Trương Hiểu Vũ hôm nay, rất dễ dàng tìm được một ít bảo vật để thăng tu vi, mà ngày hôm nay thiên la quốc giới thanh niên trong cao thủ, Dạ Trường Phong cùng Tiêu Linh đều tiến giai võ tông, hắn cũng không thể rớt lại phía sau quá nhiều. Cùng đi hỗ trợ, mau chóng chấm dứt chiến đấu. Trương Hiểu Vũ lách mình xuất hiện ở một sau lưng tên ngư nhân cấp 6, đơn. Cốc truyện audio.com, giản bắt hắn đập thành hai đoạn, chợt nói với Lý Dục sau lưng. Theo Trương Hiểu Vũ ba người gia nhập ngư nhân chiến sĩ trong khoảnh khắc tổn thất thảm trọng, 20 mấy ngư nhân cấp 6 ở trong nháy mắt mấy lần qua đi không còn tới 5 người, ngư nhân chiến sĩ cấp 4 giảm mạnh đến không đủ 3 vạn, trên cơ bản đã xác định thất bại, không có loại kết quả thứ hai. Một phút đồng hồ qua đi, ngoại trừ ngư nhân cấp 4, ngư nhân đẳng cấp cao toàn bộ bị diệt, Trương Hiểu Vũ lập tức đình chỉ công kích, không định giết gà dùng dao mổ trâu. Lạc Thi Thi cùng Yêu Dạ giải quyết đối thủ riêng của mình, lướt đến bên cạnh Trương Hiểu Vũ nói. Hiểu Vũ, người nọ là ai, ngươi nhận thức sao? Trương Hiểu Vũ lắc đầu nói. Không biết, nhưng hắn là cừu địch hải tắc, kẻ địch của kẻ địch có lẽ chính là được bằng hữu, đợi lát nữa ta sẽ đi hỗ trợ các ngươi cách xa một chút. Ở trong mắt Trương Hiểu Vũ, hải tắc đã là người chết nhưng mà võ tôn cường giả sắp chết bạo phát nhất định khủng bố vạn phần, ngàn vạn không thể khinh thường. Hai nữ gật gật đầu, các nàng mặc dù không có kinh nghiệm nhưng cũng biết võ tôn cường giả chiến đấu dư âm liền có thể hủy diệt các nàng vô số lần, huống chi ba người cũng không phải võ tôn bình thường, trên cơ bản được cho là cường giả nhất lưu trong võ tôn. Trong suốt tiểu thiên thủy giới một mảng hỗn loạn, vô số dây leo ăn thịt người hướng về hải tắc quấn đi qua, nhưng mà hải tắc cũng không phải ăn chay, quanh thân cao thấp bắn ra thủy nhận bạch sắc, phảng phất giống như cối xay thịt hủy diệt bất luận dây leo nào công kích tới. Lão giả áo xanh mặc một kiện chiến giáp màu xanh biếc ở thủy áp khủng bố, lấy thân thể của hắn căn bản ngăn không được thượng phẩm nguyên giáp có thể ngăn chờ một lát. Rốt cục hải tắc nguyên lực tựa như tiêu hao quá nhiều, thủy nhận bạch sắc mật độ rõ ràng giảm bớt rất nhiều, bị một dây leo ăn thịt người cắn một nửa thân thể, hàm răng khảm thật sâu vào bên trong thân thể hắn. Kịch liệt đau đớn làm cho hải tắc hai mắt một mảng đỏ như máu, điên cuồng hét lên nói. 20 vạn mét thủy áp, đi chết đi, ầm ầm, vô số dây leo ăn thịt người ở dưới khủng bố thủy áp dần dần bắt đầu hỏng mất, lại hiện ra trạng thái chống đỡ hết nổi, thượng phẩm nguyên giáp trên người lão giả áo xanh càng rút vào trong cơ thể, mắt thấy thủy áp kia sắp đoạt tính mạng của hắn. Viễn cổ mộc giáp, dây leo hỏng mất hội tụ thành một con đại mãng màu xanh biếc hướng phía lão giả áo xanh hội tụ lại, trong khoảnh khắc tạo thành mộc giáp vô cùng thô dày, khiến cho lão giả áo xanh phảng phất thành một cái lục cự nhân. Cách chương